Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, chương 1278, Tần Hoài làm chùm. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ân hồng là đẹp. Nhưng Tần Thiên ở một khắc kia sở dĩ đối với nàng tràn đầy mừng rỡ. Chủ yếu vẫn là bởi vì là chuyện tối ngày hôm qua tình. Người phụ nữ này không chỉ có dáng dấp xinh đẹp, đồng thời vậy giàu có ái tâm. So sánh hạ, một người phụ nữ nếu như tràn đầy ái tâm nói, càng có thể quá hấp dẫn người đàn ông. Mà lúc này, người phụ nữ này nhưng biểu lộ ra một ít ác liệt khí. Đối mặt kẻ ác thời điểm ác liệt khí, Ân Hồng cũng không phải là cái loại đó mềm yếu cô gái. Nàng sau khi đi ra, Đoạn Tiểu Đoàn liền cười ha hà, Ân Hồng cô nương ngươi đi ra. Vậy thì quá tốt, cùng chúng ta đi thôi. Bang chủ của chúng ta từ nhìn ngươi đầu tiên nhìn sau đó. Sẽ thích ngươi, đi chúng ta thôn Kình Bang, thứ tốt gì đều có ngươi. Hừ, các người đem sự việc cũng nhớ quá đẹp. Ta nói cho các người, ta Ân Hồng chính là chết. Vậy tuyệt sẽ không đi các người thôn Kình Bang. Nghe nói như vậy, Đoạn Tiểu Đoàn chân mày hơi chăm chú, nói, vậy cũng lại không được ngươi. Vừa nói, Đoạn Tiểu Đoàn bọn họ đột nhiên phi thân liền hướng mũi thuyền nhảy tới. Bọn họ thân thủ rất là không tệ, Ngô Thúc mấy người cùng bọn họ như thế vừa so sánh với. Liền có chút tương hình kiến chuất, mắt xem, một người lâu la một dao thì phải đem Ngô Thúc cho chém lập tức. Vừa lúc đó, một chuôi phi đao đột nhiên bay ra, trực tiếp đem người kia cho bắn chết. Ngô Thúc kinh hồn, nghiêng đầu hướng Tần Thiên nhìn bên này một cái, chỉ gặp Tần Thiên trong tay còn thưởng thức trước một cái phi đao. Mà hắn diễn cảm lại hết sức bình tĩnh, thật giống như căn bản không có bị trước mặt sự việc ảnh hưởng. Ngô Thúc trong lòng chấn động một cái. Vậy phi đao hiển nhiên là Tần Thiên phát ra ngoài. Mới vừa rồi nếu không phải Tần Thiên, hắn sợ rằng lại phải chết. Bất quá, bất đồng Ngô Thúc có chút bày tỏ, những cái kia thôn Kình Bang người đã càng điên cuồng lên. Mới vừa giết ta thôn Kình Bang người, thật là tự tìm cái chết. Giết, giết bọn họ cho ta. Trừ Ân Hồng cô nương, những người khác đều phải chết. Đoạn Tiểu Đoàn điên cuồng gầm thét. Mà lúc này Tần Thiên chẳng qua là phất phất tay. Ngay sau đó, Hồ Thập Bát, La Hoạp bọn họ liền lập tức ra tay. Bọn họ người không nhiều, nhưng có Hồ Thập Bát ở đây, hết thảy cũng không là vấn đề. Tự tìm cái chết. Hồ Thập Bát một tiếng quát to, ngay sau đó đại đao càn quét. Những cái kia muốn xông lên lâu la lập tức bị chém giết 5-6 cái, người đầu tiên tiếp theo một cái rơi vào nước sông trong. Rất nhanh đem nước sông nhuộm thành màu đỏ, những người khác cũng không yếu, đều ở đây chốc lát bây giờ. Giết hết mấy người, không lâu lắm, thôn Kình Bang liền bị giết, chỉ còn lại có 20 người đến. Đoạn Tiểu Đoàn đứng ở trên bong, nhưng là có chút sững sờ. Vốn lấy là Ân Hồng bên này cũng chỉ có mấy người mà thôi. Bọn họ chỉ cần ngăn cản đỏ thẫm thuyền, bắt Ân Hồng hẳn là không có vấn đề gì. Có thể làm sao đột nhiên lao ra ngoài nhiều cao thủ như vậy? Các người là người nào? Đoạn Tiểu Đoàn có chút khẩn trương. Mà lúc này, Tần Thiên bước chậm đi tới mạn thuyền. Hắn nhìn xem Đoạn Tiểu Đoàn, nói, ngươi không phải mới vừa nói không sợ bị thiên lôi đánh sao? Ngươi rốt cuộc là người nào? Tần Thiên nhún nhún vai. Ngươi không cần biết chúng ta là người nào, bởi vì là ngươi vĩnh viễn cũng không có cơ hội biết. Đoạn Tiểu Đoàn ánh mắt động một cái, hồ đồ nói không tốt, xoay người muốn tránh hồi khoang thuyền. Bất quá chờ hắn phản ứng lại thời điểm, đã muộn. Tần Thiên phi đao phá không bay đi, trực tiếp bắn trúng hắn gáy, đem hắn cho bắn chết lập tức. Hết thảy các thứ này cũng phát sinh ở trong thời gian rất ngắn, chờ mọi người phản ứng lại thời điểm, Đoạn Tiểu Đoàn đã một chút ngã xuống trên bom, còn dư lại những người đó thấy Đoạn Tiểu Đoàn bị giết sau đó. Nhất thời cũng sợ không dám tiếp tục dừng lại, vội vàng lái thuyền con của bọn họ tứ tán bỏ chạy. Gió êm sóng lặng, mùi máu tanh vậy dần dần tản đi. Lúc này, Ân Hồng và Ngô Thúc bọn họ xem Tần Thiên ánh mắt đã rất không giống nhau. Bọn họ thật giống như làm sao cũng không nghĩ tới. Tối ngày hôm qua hơi giúp một cái người, ngày hôm nay lại cứu bọn họ tánh mạng. Đa tạ công tử cứu giúp. Ngày hôm qua là ta vô lễ. Công tử chớ trách. Ngô Thúc hơi có điểm ngại quá, liền vội vàng tiến lên bồi tội. Tần Thiên nhưng là cười một tiếng. Các người chứa chấp chúng ta một đêm, là giúp chúng ta. Tại sao vô lễ cái này nói một chút à? Cái này, Ngô Thúc càng phát ra có chút ngượng ngùng. Ngược lại là Ân Hồng, cũng không có quá đưa cái này coi ra gì. Nói, công tử nói đùa. Chuyện hôm nay, vậy may mà các người. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá thôn Kình Bang ở nơi này sông Tần Hoài khu vực nhưng mà làm chùm. Ngày hôm nay chúng ta giết bọn họ nhiều người như vậy, thôn Kình Bang nhất định là không biết từ bỏ ý đồ. Chúng ta phải mau sớm chạy về thành Kim Lăng mới được. Nghe được Ân Hồng lời này, Tần Thiên nhưng là có chút kỳ quái. Nói, Ân Hồng cô nương và thôn Kình Bang liền lợi hại như vậy sao? Ngươi là làm sao cùng bọn họ kết oán? Còn nữa, vì sao đi thành Kim Lăng? Cũng không nguy hiểm. Tần Thiên một hỏi liên tiếp tốt mấy vấn đề. Ân Hồng chát lưỡi, nhưng vẫn là từng cái trả lời. Công tử có chỗ không biết. Ở nơi này sông Tần Hoài lưu vực, tuy nói có rất nhiều bang phái tồn tại, nhưng thực lực cường đại nhất chính là thôn Kình Bang. Bọn họ có hơn 2.000 binh mã. Đặc biệt ở nơi này sông Tần Hoài lưu vực làm cướp bóc sự việc, trêu chọc bọn họ. Ở nơi này sông Tần Hoài vùng lân cận cũng đừng nghĩ có tốt. Còn như ta làm sao trêu chọc bọn họ? Cái này nói đến liền có chút nói dài. Nửa tháng trước, ta đi thuyền đi thăm viếng, bị vậy đi lang thang thôn Kình Bang bang chủ Trần Kinh cho đụng phải. Hắn thấy ta sau đó liền muốn bắt cóc liền ta đi. Bất quá hắn lúc ấy thì chẳng qua là ngồi liền một chiếc thuyền nhỏ, cũng không có cùng nhiều ít thủ hạ, cho nên một mực không theo đuổi chúng ta. Một lần kia chúng ta trốn, bất quá hắn sau đó liền một mực phái người truy đuổi chúng ta. Ngày hôm nay nếu không phải công tử ra tay, chúng ta chỉ sợ cũng đã gặp độc của bọn họ tay. Nhà ta ở thành Kim Lăng, cha là thành Kim Lăng thông sử, quan chức mặc dù không lớn, nhưng nhiều ít có thể bảo vệ ta chu toàn. Còn nữa chính là, thành Kim Lăng thế cục phức tạp, các loại thế lực nhô ra, thành Kim Lăng địa bàn trên căn bản bị bọn họ cho qua phân. Chính là thôn Kình Bang cũng không dám tùy tiện đi thành Kim Lăng gây chuyện. Bọn họ là trên sông Tần Hoài bá chủ, nhưng còn không phải là thành Kim Lăng. Ân Hồng đem tình huống từng cái một nói một lần. Tần Thiên bọn họ sau khi nghe xong, đều sững sốt sững sờ. Bọn họ đối với Ân Hồng nói trước hai cái đổ không thế nào để ý. Bọn họ chân chính để ý là một vấn đề cuối cùng câu trả lời. Ân Hồng nói thành Kim Lăng thế cục phức tạp, đây là bọn họ trước khi tới cho tới bây giờ không ngờ tới. Mà thành Kim Lăng các loại thế lực nhô ra, vậy bọn họ đi thành Kim Lăng sau đó, sợ là có được bận rộn đi. Không biết công tử xưng hô như thế nào, còn có không biết các người phải đi nơi đó. Nếu như cùng đi Kim Lăng mà nói, chúng ta có thể thuận đường cùng đi. Thật ra thì đắc tội thôn Kình Bang, công tử cùng chúng ta cùng đi Kim Lăng là càng là an toàn. Đi thành Kim Lăng, ta phụ thân nhất định có thể đảm bảo chúng ta. Ân Hồng hỏi, Tần Thiên cười nói, tại hạ Tần có nói, đang là muốn đi thành Kim Lăng. Nếu thuận đường, vậy không thể tốt hơn nữa. Lúc này Tần Thiên cũng không muốn bại lộ mình thân phận, mà có câu nói là hán chữ. Bất quá người biết không nhiều. Hắn ở chỗ này vẫn là có thể dùng một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyencv.com/do-dou-tsi-nối-tsan-nối-yu-nối-csans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.